Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1436, người tốt thúc thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Như Bi, biệt hiệu quỷ thủ, tự phong tinh tế đệ nhất thần thông các loại cổ lão cùng công nghệ cao trộm cắp thủ đoạn, xuất đạo hơn 60 năm đó chưa bao giờ từng thất thủ. Lần này nhận một cái món làm ăn lớn, có người ra giá trên trời, để hắn đánh cắp con trai của Hàn Sâm Hàn Tiểu Hoa, vì lẽ đó hắn mới sẽ đến Lạc Gia Tinh. Đồng thời ở phụ cận dẫm điểm thời gian rất lâu, sau đó nắm lấy như thế một cái ngàn năm một thừa cơ hội tốt, đợi được lão trong nhà sở hữu người chỗ không ở, chỉ còn dư lại hai đứa bé thời điểm. Hiện tại người A, thật là một điểm an toàn ý thức chỗ không có, theo tại sao giao cho trí não cùng người máy là được, vật kia làm sao có khả năng đáng tin mà, đừng nói ta loại này siêu cấp ăn trộm, liền coi như là bình thường tiểu mao tặc cũng có thể làm định. Đường Như Bi cùng hướng đi Tiểu Hoa, còn một bên tự lẩm bẩm. Tiểu bằng hữu, thích ăn kem sao? Đường Như Bi nhìn thấy Bảo Nhi ở nhìn hắn, trên mặt lộ ra nụ cười, lấy ra một cái lam bảo thạch kem cho Bảo Nhi. Người kia cho tư liệu rất tỉ mỉ, Đường Như Bi biết Bảo Nhi không phải là loài người, chỉ là Hàn Sâm nuôi nấng sủng vật thú hồn, bất quá không có cái gì sức chiến đấu, hơn nữa phi thường yêu thích ăn lam bảo thạch kem. Vì lẽ đó Đường Như Bi một sớm đã có chuẩn bị. Thúc thúc, ngươi là người tốt. Bảo Nhi hai mắt tỏa ánh sáng, tiếp nhận kem hết sức cao hứng điện nói rằng. Đường Như Bi trong lòng âm thầm đắc ý, tranh thủ là một cái việc cần kỹ thuật. Cái gì gọi là kỹ thuật? Cái này kêu là kỹ thuật. Toàn bộ liên minh, không, toàn bộ trong vũ trụ, ta Đường Như Bi tự nhận tranh thủ thuật thứ hai, sợ rằng cũng không ai dám nhận đệ nhất. Thừa dịp Bảo Nhi ăn kem thời điểm, Đường Như Bi liền cúi người xuống, duỗi ra hai tay muốn đi đem Tiểu Hoa ôm lấy đến, động tác của hắn rất nhẹ nhàng, một bên duỗi tay tới, còn một bên dụ dỗ Tiểu Hoa nói rằng. Tiểu bảo bối, thúc thúc dẫn người đi cái chơi vui địa phương. Nhưng là Đường Như Bi vào tay vẫn không có đụng tới Bảo Nhi, lại đột nhiên cảm giác có món đồ gì ở phía sau kéo một thoáng y phục của hắn, Đường Như Bi nhất thời như bị sét đánh, nhanh chóng xoay người lại. Đường Như Bi đắc ý nhất chính là cảm nhận của hắn năng lực, nhưng là hắn căn bản không có cảm giác đã có người tới gần hắn, quần áo lại bị người kéo một thoáng, điều này làm cho hắn làm sao có thể không sợ hãi. Làm tiểu thâu sự nghiệp nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ bị người đã nắm hiện hình, lần này cần bị bắt tận tay dây tận mặt, một đời anh minh nhưng là đều phá hủy. Nhưng là Đường Như Bi xoay người nhìn lại, lại phát hiện căn bản không có người nào. Liền Bảo Nhi đứng ở bên cạnh ở kéo hắn góc áo, mắt to mong rằng hắn. Ta đã nói rồi, bọn họ không thể có thể như vậy mau trở lại. Đường Như Bi thở phào một hơi, vừa suýt chút nữa nhảy ra cuống họng trái tim cuối cùng cũng coi như là có rơi xuống trở lại. Tiểu bằng hữu, ngoan ngoãn đi ăn kem. Đường Như Bi lộ ra một cái thân thiết khuôn mặt tươi cười nói với Bảo Nhi, nói xong xoay người liền lại muốn đi ôm Tiểu Hoa. Nhưng là quần áo rồi lại bị Bảo Nhi lôi kéo, Đường Như Bi không thể làm gì khác hơn là lại xoay người lại nhìn về phía Bảo Nhi. Bảo Nhi trừng mắt mắt to, một mặt vô tội nói rằng. Thúc thúc, kem ăn xong, Bảo Nhi còn muốn ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Như Bi nhất thời có chút đau đầu, hắn cho rằng Bảo Nhi là sủng vật thú hồn. Tuy rằng sủng vật thú hồn đang làm gì chủ nhân nếu như không ở bên một bên không có cách nào biết. Nhưng là nếu sủng vật thú hồn chịu đến công kích, thân thể chịu đến tổn thương, chủ nhân vẫn là có thể phát hiện. Vì lẽ đó Đường Như Bi cũng không mong muốn đối với Bảo Nhi động thủ, để tránh khỏi để Hàn Sâm có phát giác. Trên thực tế Bảo Nhi cũng không phải Hàn Sâm thú hồn, coi như hắn đối với Bảo Nhi động thủ, Hàn Sâm cũng không sẽ cảm giác được. Câu nói kia nói một điểm chỗ không có sai, càng phú có người càng múa mép, đáng yêu như thế loại người hình sủng vật. Là ta đến dưỡng, tùy tiện muốn ăn cái gì đều được. Hàn Sâm hắn toàn ra khẳng định là không nỡ cho nàng ăn thứ tốt, mới sẽ làm nàng như thế thèm. Đường Như Bi nghĩ, liền lại mở ra treo ở bên hông dương nhỏ. Đó là một cái đặc chế tiểu ướp lạnh hòm, bên trong còn có hai chi lam bảo thạch kem. Đường Như Bi vẫn làm việc chỗ yêu thích có hai tay chuẩn bị, liền kem chỗ một lần dẫn theo ba cái. Lúc này vừa vặn có đất dụng võ, hai cái chỗ lấy ra. Cho Bảo Nhi một tay một cái. Ngoan, đi vừa ăn. Vẫn không có đợi Đường Như Bi xoay người. Bảo Nhi một cái. Liền đem hai cái kem đưa hết cho ăn. Sau đó mắt to nhìn Đường Như Bi. Bibo nói rằng, thúc thúc, ta còn muốn ăn, ta đi, như ngươi vậy ăn kem liền không sợ ăn làm hỏng cái bụng. Đường Như Bi nhất thời có chút buồn bực, hắn liền chuẩn bị ba cái, nơi nào còn thừa bao nhiêu. Thúc thúc không có kem, ngươi trước tiên chờ một lát, thúc thúc lập tức dẫn ngươi đi mua. Đường Như Bi nói xong cũng lại muốn đi ôm Tiểu Hoa. Thúc thúc, ngươi hiện tại liền mang ta đi mua đi. Bảo Nhi kéo Đường Như Bi góc áo nói rằng, Đường Như Bi muốn không để ý tới Bảo Nhi, muốn ôm lên Tiểu Hoa liền chạy. Nhưng phát hiện tay của mình làm sao cũng đủ không tới Tiểu Hoa, thân thể cũng không còn biện pháp về phía trước nửa bước. Quay đầu nhìn lại, nhất thời lấy làm kinh hãi, Bảo Nhi tay nhỏ cầm lấy hắn góc áo, sức mạnh lớn đến liền hắn cũng không có cách nào tránh thoát. Sức lực thật lớn, lẽ nào nàng là đã nuôi nấng đến trạng thái chiến đấu cao cấp sủng vật thú hồn? Như thế nào cùng trong tài liệu nói có chút không giống nhau? Đường Như Bi âm thầm hoảng sợ. Bất quá hắn dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú ăn trộm, chỉ chớp mắt liền có chủ ý, chất lên khuôn mặt tươi cười, hòa ái dễ gần nói với Bảo Nhi. Tốt, hiện tại thúc thúc liền dẫn ngươi đi mua kem, chúng ta mang theo đệ đệ cùng đi mua, đến thời điểm ngươi muốn ăn bao nhiêu liền có bao nhiêu, có được hay không? Tốt, thúc thúc ngươi thật là người tốt, Bảo Nhi một mặt cao hứng nói rằng, tốt lắm, chúng ta hiện tại liền đi thôi, đừng đi chậm, nhân ra cửa hàng liền đóng cửa. Đường Như Bi xoay người lại muốn đi ôm Tiểu Hoa, nhưng là lại bị Bảo Nhi kéo. Thúc thúc, vẫn là không được, Bảo Nhi không thể đi. Bảo Nhi một mặt sầu khổ nói rằng, tại sao lại không xong rồi, người không muốn ăn kem sao? Đường Như Bi trong lòng nhảy một cái, liền lại nói. Nghĩ, nhưng là nếu như không đem bài tập viết xong, ba ba mụ mụ sẽ mắng ta, ta muốn trước tiên viết xong bài tập mới có thể đi ăn kem. Bảo Nhi chỉ vào bên cạnh sách bài tập nói rằng, Hàn Sâm có liền để Bảo Nhi mô phỏng một ít liên minh tri thức, tương lai là dự định muốn cho Bảo Nhi ở liên minh sinh hoạt, tí hộ sở cái loại địa phương đó, trước sau không thích hợp xinh đẹp như vậy cô gái khả ái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật là quá đáng ghét, hiện tại gia trưởng không chỉ là không buông tha con trai của chính mình, dĩ nhiên liền sủng vật cũng phải làm bài tập, thực sự quá không nhân đạo, thúc thúc giúp ngươi viết. Đường Như Bi căm phẫn sục sôi nói rằng, nhưng trong lòng thầm nghĩ, ta phải đợi ngươi viết xong bài tập, nói không chắc Kỳ Yên Nhiên sẽ trở lại. Thúc thúc, ngươi thật là người tốt, Bảo Nhi một mặt cảm động, đó là, thúc thúc tuyệt đối là người tốt. Đường Như Bi cầm lấy sách bài tập cùng bút, liếc mắt nhìn đề mục. Trong nông trường tổng cộng có 67 cái động vật nhỏ, vịt số lượng là gà gấp 3. Đường Như Bi nơi nào có tâm tình tính cái này. Vậy thì liền tùy tiện viết cái đáp án, hắn đã nghĩ ứng phó xong mau nhanh rời đi. Người tốt thúc thúc, người đây để tính không đúng, hẳn là như vậy tính. Bảo Nhi chỉ vào Đường Như Bi viết đáp án nói rằng, thúc thúc là cố ý viết sai kiểm tra ngươi. Đường Như Bi trong lòng nhất thời phiền muộn, không thể làm gì khác hơn là lại lần nữa đi một lần. Đây tính chuyện gì xảy ra, ta đường đường tinh tế đệ nhất ăn trộm. Dĩ nhiên chạy đến nhân gia trong nhà cho làm trẻ nhỏ số học đề. Đường Như Bi vẻ mặt đau khổ kế tục đề toán. Cách chương.